Tốt nhất con dê, chương 1151, không có phần thắng chút nào. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cùng lúc đó, tại trung y chữa bệnh cơ cấu ngoài 2 cây số một chỗ che kín nền tảng hố sâu trên công trường. Một cỗ màu đen Honda xe con chính dừng ở một cỗ trang bị cơ cùng bên cạnh. Xếp sau kiếng xe quay xuống, một cái thiêu đốt lên tàn thuốc lập tức bị bắn ra ngoài. Tiếp theo một chương đen nhánh gương mặt ló ra, hướng phía công trường nơi xa giao lộ nhìn quanh. Đúng lúc này, một cái thân mặc trang phục bóng đen từ công trường bên ngoài bước nhanh lao đến. Đến xe trước mặt sau đó thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo thân thể uốn cong, cung kính dùng lưu loát đông doanh ngôn ngữ báo cáo lại hộ tổ trưởng. Hà Gia Vinh bên cạnh ABC tất cả đều đã bị dẫn đi ra. Chúng ta người ngay tại giải quyết bọn hắn, tin tưởng không bao lâu liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Hắn nói tới ABC chính là Chu Lão Tứ cùng Xuân Sinh. Thu Mãn ba người, người ý là một lát còn giải quyết không xong bọn hắn. Lại hộ cười lạnh, ung dung nói ra. Xem tới Hà Gia Vinh bên người những người này ngược lại thật sự là danh bất hư truyền sao? Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta bên này người, có tiếng không có miếng. Chạy tới bóng đen nghe được hắn lời này thần sắc đột nhiên biến đổi. Biết rõ lại hộ đây là tức giận, hiển nhiên là ghét bỏ bọn hắn không có mau chóng giải quyết hết Chu Lão Tứ bọn người. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói. Thuộc hạ vậy liền đi chợ giúp bọn hắn mau chóng xử lý 3 người này. Không cần, lại hộ khoát tay áo. Thần sắc lạnh nhạt nói. Để bọn hắn rèn luyện thân thủ cũng tốt. Lại nói, các ngươi còn có lợi hại hơn đối thủ phải giải quyết. Nói xong hắn đưa tay hướng phía nơi xa một cỗ nê đầu xa nói ra. Đi, mai phục tại phía trên kia. Một hồi người đến, người có thể trực tiếp động thủ. Bóng đen hơi sững sờ. Hiển nhiên có chút không hiểu lại hộ lời này ý tứ. Bất quá hắn cũng không dám tí nào chống lại. Dùng sức gật đầu một cái. Hắc, một tiếng, tùy tiện cấp tốc hướng phía đối diện nê đầu xa chạy hết tốc lực tới. Cấp tốc leo lên đi vào. Giấu ở nê đầu xa bên trong. Lúc này xe trên ghế lái phụ nam tử áo đen thần sắc ngưng trọng hướng công trường từ ngoài đến miệng há to nhìn qua. Trầm giọng hướng lại hộ hỏi. Lại hộ tổ trưởng, chúng ta có thể thành công đem bộ thừa cho dẫn tới sao? Hắn là hướng Nam Thiên đồ đệ. Theo hướng Nam Thiên lâu như vậy, tác phong khẳng định cũng như hướng Nam Thiên như vậy bảo thủ ổn trọng. Không nhất định dễ dàng như vậy mắc lừa a. Yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ tới. Theo ta được biết, hắn đối với chúng ta hận ý, so hướng Nam Thiên đối với chúng ta hận ý còn lớn hơn. Lại hộ cười nhạt một tiếng, lòng tin 10 phần nói ra, trước khi tới hắn liền đã sờ qua bộ thừa thực chất. Đối với bộ thừa hiểu rõ cũng đủ sâu, nếu như bộ thừa thật có thể mắc câu mà nói, vậy Hà Gia Vinh bên người cũng chỉ có Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ. Ghế lái phụ nam tử như cũ tiếp tục nói, bất quá muốn lại đem bọn hắn dẫn ra, chỉ sợ không quá dễ a, không cần đem bọn hắn dẫn ra. Lại hộ thần sắc kiêu ngạo thản nhiên nói, liền 2 người bọn họ lưu tại Hà Gia Vinh bên người. Không biết đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, huống chi, Lệ Chấn Sinh năng lực 10 phần có hạn, đội trưởng, đến rồi, lúc này. Trên ghế lái phụ nam tử thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt trực câu câu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo mũ dạ thân ảnh cấp tốc hướng về phía bên này chạy tới. Một bên chạy còn một bên án lấy trên đầu mình cái mũ. Đúng là bọn họ đồng bạn, mà lúc này mũ dạ nam phía sau 10 mấy mét chỗ còn đi theo một thân ảnh. Chính là bộ thừa, ngoại trừ 2 người bọn họ bên ngoài. Không còn những người khác, chỗ kế tài xế nam tử sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, tổ trưởng, ngài đoán trước thật đúng là tinh chuẩn a. Lại hộ cười nhạt một tiếng. Nói ra, đi thôi, xử lý hắn, đưa cho Hoa Hạ chiến thần một cái ra dáng lễ vật. Hắc, buồng lái nam tử nghe nói như thế đáp ứng lập tức một tiếng. Ánh mắt phát lạnh, nắm lên bên cạnh hai thanh kiếm nhật, mở cửa xe đi xuống. Bộ thừa đuổi theo mũ dạ nam một đường đến công trường sau đó. Chú ý tới nơi xa Honda xe con sau đó thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Lập tức dừng lại thân thể, chào mũ nam không chỉ đình chỉ chạy, ngược lại trở lại đối với hắn lộ ra một cái âm lạnh ý cười. Bộ thừa trong lòng lập tức bỗng nhiên trầm xuống, nói thầm một tiếng không tốt, biết mình chúng thần mộc tổ chức cái bẫy, mà lúc này xe con lên đã xuống tới một bóng người. Trong tay xách theo hai thanh kiếm nhật, một bên hướng bên này đi, một bên rắc rắc giãy giụa cổ, tựa hồ làm lấy làm nóng người hoạt động, chờ hắn đi đến trước mặt sau đó, trực tiếp đem trong tay một cái kiếm nhật ném cho vừa rồi chạy về tới mũ dạ nam. Mũ dạ nam đem lễ phép ném một cái, đưa tay chộp một cái, nhận lấy kiếm nhật, tiếp theo lạnh lùng nhìn qua bộ thừa, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hướng phía bộ thừa đi tới. Bộ thừa mặt như xương lạnh, bất động thanh sắc, một bên quét mắt đối diện hai người, một bên chậm rãi bước chân lui về phía sau đi tới. Như là đã biết rõ là cái bẫy, vậy còn không kịp thời thoát đi, chính là ngu, bất quá đúng lúc này. Phía sau hắn cách đó không xa nê đầu xa cửa xe ầm một tiếng bị người đá văng. Tiếp theo một cái đồng dạng thân mang quần áo bó màu đen thân ảnh nhảy xuống tới. Trong tay đồng dạng cầm một cái kiếm nhật, thần sắc băng lãnh nhìn qua bộ thừa, vì đối phó các ngươi ra ra, các ngươi thật đúng là chịu quyết tâm nghĩ. Bộ thừa thanh âm băng lãnh nói ra, vừa mới nói xong, trong tay đã nhiều hai thanh chủy thủ, sau đó bỗng nhiên chuyển thân, hơi nhún chân đạp một cái, hướng phía sau lưng cái này một người lao đến, hắn biết rõ, đám người này phí hết lớn như thế công phu. Chính là tới đòi mạng hắn, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể đem hết toàn lực, giết ra khỏi trùng vây. Chỉ bất quá hắn biết rõ, đối phương nếu có thể tới giết hắn, tất nhiên đã ôm định niềm tin cực lớn. Hơn nữa lại là ba người giáp công, hắn có thể căn bản không phải đối thủ. Lần này, xem tới muốn chết nơi này, bất quá cho dù hắn biết rõ loại kết cục này. Trên mặt như cũ không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Như cũ lạnh tựa như đóng băng ba thước mặt nước, hắn đối diện bóng đen gặp hắn nhào tới, nhếch miệng lên một cái tàn khốc cười lạnh, trong tay kiếm nhật, bang, một tiếng rút ra, hai chân tấn mãnh đạp đìa, hướng phía hắn vọt lên, đồng thời trong tay kiếm nhật hung hăng chém vào đi qua. Bộ thừa sắc mặt trầm xuống, vội vàng nghênh đao đón đỡ. Đinh linh một tiếng, to lớn lực đạo đánh tới, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay cũng không khỏi run lên. Cũng may hắn hạ bàn đủ ổn, thân thể rung động cũng không rung động, như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Bộ thừa trong lòng kinh hãi, phát hiện đám người này thực lực cùng hắn so sánh, có thể cũng không kém bao nhiêu. Ba cái đối với hắn một cái, hắn có thể đều sống không qua 5 phút. Không đa nghi kinh quy tâm kinh, dưới tay hắn không ngừng, một cái tay khác chủy thủ đã lật lên một cái ngân hoa. Hướng phía bóng đen này phần bụng như thiểm điện gọt đi. Bóng đen sợ đến giật cả mình, cuống quýt lách mình tránh né, nhưng y phục hay là bị cắt một đầu lỗ hổng. Lúc này bộ thừa sau lưng hai cái thần mộc tổ chức thành viên đã vọt tới sau lưng của hắn. Hai người hai thanh đao. Xen lẫn tiếng gió vun vút, lúc lên lúc xuống hướng phía hắn công đi lên, cách trương.